Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Tinh Anh Bảng Xếp Hạng, 5, Dương Vũ Phi bại trận. Có chút tu sĩ cảm thấy bất ngờ, có chút tu sĩ cảm thấy đây là trong dự liệu sự tình. Mục Ninh Hinh bọn họ có lẽ hiểu rõ được không nhiều lắm. Nhưng Thanh Mộc Đạo Quân đại danh bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai a. Thổ Nhạc Đại Lục một vị duy nhất năm gần hơn 2000 tuổi liền tấn cấp hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hắn thu duy nhất đệ tử, tại sao có thể là hời hợt thế hệ đây? Bên ngoài chàng, Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm lúc này tâm tình rất không bình tĩnh. Nhìn cứ việc thân hình có chút bất ổn, nhưng vẫn là ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài Ninh Hinh. Cùng nhìn qua có chút chật vật, nhưng vẫn như quật cường không cam lòng đứng ở dưới lôi đài Dương Vũ Phi. Trong lòng của hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Có kiêu ngạo cũng có bất đắc dĩ. Chính mình hậu bối quá mức ưu tú cũng không phải là như vậy giá trị phải cao hứng sự tình. Trong lòng Mục Khiêm có chút cười khổ, gia tộc khác tộc trưởng khả năng đều tại vì trong tộc hậu bối bất lực mà lo lắng. Nhưng hắn khen ngược, giống như chung quy là vì gia tộc hậu bối quá mức ưu tú mà phiền não. Ninh Hinh đem Dương Vũ Vi kích xuống lôi đài, toàn bộ đấu trường mặt an tĩnh một hồi lâu. Tại Dương Vũ Vi đang tại tất cả mọi người mặt đem Tử Tinh Trúc lấy ra giao cho Ninh Hinh thời điểm. Tình cảnh mới chậm rãi khôi phục náo nhiệt. Đây là tiền đặt cược. Ta thua rồi, Tử Tinh Trúc về ngươi rồi. Dương Vũ Vi có chút cười quỷ dị nói. Sau đó dùng linh lực đem một căn bản thỉnh thoảng toát ra lôi điện hồ chừng 2 mét Tử Tinh Trúc. Cho Ninh Hinh truyền tới. Tử Tinh Trúc, luyện chế cao giai điều khiển lôi pháp bảo thiết yếu chi vật. Toàn bộ nhạc thiên giới chỉ có Kim Nhạc Đại Lục mới có chút ít tồn tại. Hầu như toàn bộ nắm giữ ở Phật tu trong tay. Coi như là nguyên anh tu sĩ muốn lấy được một đoạn đều vô cùng khó khăn. Dương Vũ Vi không nhiên tại nhiều như vậy người trước mặt đem Tử Tinh Trúc lấy ra cho Ninh Hinh. Kia tâm tư rõ rành rành. Quả nhiên bên ngoài chàng tu sĩ chứng kiến dài như vậy một căn bản Tử Tinh Trúc. Trong mắt đều chớp động lên tham lam quang mang. Đã liền bên ngoài chàng một ít nguyên anh tu sĩ chứng kiến Tử Tinh Trúc nháy mắt. Hô hấp đều có chút dồn dập. Cảm ơn, bên ngoài chàng tu sĩ khí tức biến hóa. Ninh Hinh cảm giác nhạy cảm đã đến. Bất quá nàng không sao cả để trong lòng. Dương Vũ Vi đánh chính là cái gì chú ý nàng biết rõ ta một mực ở lựa chọn giống nhau có thể đưa. Cho sư phụ lễ vật, hôm nay cuối cùng là đã tìm được. Ngoặc kép, vậy thật đúng là chúc mừng ngươi. Ninh Hinh biểu muội, đấu giá hội bên trên vậy khối mộc độn đối với ta có đặc thù ý nghĩa. Không biết ngươi có thể với bỏ những thứ yêu thích đây. Ta có thể cầm những vật khác đổi với ngươi. Ngoặc kép. Thật xin lỗi, vậy khối mộc độn với ta mà nói cũng ý nghĩa phi phàm. Sợ là không thể dứt bỏ rồi. Ngoặc kép, nghe được Mục Ninh Hinh trở lại. Dương Vũ Vi có chút khó thở. Nàng đều như vậy yếu thế rồi. Mục Ninh Hinh rõ ràng còn là vậy bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Như thế nào, ngươi cũng hiểu được đó là một bảo bối hả? Ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy. Ngươi là cảm thấy vậy mộc độn là một cái bảo bối. Cho nên mới hỏi ta muốn. Thế nhưng là ta có chút ít nghi ngờ. Ngươi là như thế nào đoán được đó là một bảo bối đây này? Dù sao ngay cả đa bảo các giám định sư đều không thể xác định sự tình. Hơn nữa ngươi cũng không có khoảng cách gần xem qua vậy khối mộc độn. Làm sao lại nói nó là bảo bối đây? Chẳng lẽ ngươi sẽ biết trước hoặc là sẽ thần cơ diệu toán? Ngoặc kép, ta chỉ là suy đoán. Dương Vũ Vi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn đem nàng hướng người trước đầy. Bất quá là nhìn ngươi như vậy bảo bối như vậy cái bình thường mộc độn ta mới nói như vậy mà thôi. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Ta bảo bối vậy khối mộc độn là vì nó với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Còn có mời ngươi nhớ kỹ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, để cho người khác hiểu lầm nhưng sẽ không tốt. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi nhìn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Mục Ninh Hinh. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Mục Ninh Hinh khẩu tài tốt như vậy à? Dương Vũ Vi cách trận đấu chấm dứt còn có thời gian một ngày. Ngươi có thể lựa chọn hướng mặt khác trên lôi đài tu sĩ tiến hành khiêu chiến. Hoặc là trực tiếp lựa chọn số 10 lôi đài. Bình phán trên đài Nguyên Anh tu sĩ nói ra. Dương Vũ Vi suy nghĩ một chút. Nàng trên người bây giờ tổn thương có chút nghiêm trọng. Đàn cổ lại bị Mục Ninh Hinh làm cho chặt đứt một căn bản dây đàn. Nghĩ đến cũng triển khai không xuất ra bao nhiêu uy lực. Coi như là may mắn thắng phía trên những người khác, nàng chỉ sợ cũng được tổn thương càng thêm tổn thương, bất lợi với hậu kỳ khôi phục. Được rồi, 10 tên liền 10 tên đi, không phải người đứng đầu, danh thứ khác đối với nàng mà nói khác nhau không lớn. Dù sao thực lực của nàng mọi người là rõ như ban ngày. Nghĩ kỹ sau đó, Dương Vũ Vi liền hướng phía số 10 lôi đài đi đến. Bình phán trên đài Nguyên Anh tu sĩ đối với lựa chọn của nàng ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với bị thương rất nặng nàng mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mặt khác trên lôi đài tu sĩ không có một cái là ngồi không. Dương Vũ Vi đúng chỗ sau đó, lần này tinh anh bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ bài danh rất mau ra đây rồi. Thứ 10 danh, Thiên Nhạc Tông. Dương Vũ Vi, tên thứ 9, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Nguyệt, tên thứ 8, La Gia, La Thành, đệ thất danh, Thiên Nhất Tông, Hàn Thành Đào, tên thứ 6, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Ý, tên thứ 5, Thiên Dương Tông, Tiết Nhã Huyên, đệ tứ danh, Thiên Nhất Tông, Mộ Dung Hiên, danh thứ 3, Thiên Nhất Tông, La Xanh, đệ nhị danh, Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Lăng, đệ nhất danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Hinh, tinh anh bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh kết quả công bố về sau. Lôi đài bên ngoài chàng tu sĩ đã tiến hành kịch liệt nghị luận. Các ngươi nói nếu hiện tại Cố Thiên Lăng cùng Mục Ninh Hinh chống lại, ai sẽ thắng hả, ngoặc kép, khó mà nói a, hai người thực lực đều sâu không lường được, ngoặc kép, một sử dụng kiếm, một dùng đao, một luyện được kiếm ý. Một luyện được đao ý, bọn họ nếu chống lại, tuyệt đối là đao quang kiếm ảnh. Ngoặc kép, thật đáng tiếc nhìn không tới hai người trận đấu. Ngoặc kép, Cầm Âm tiên tử thật đúng là không may mắn. Với thực lực của nàng như thế nào cũng phải tiến ba thứ hạng đầu đi. Mỗi nghĩ ra lại là thứ 10 danh. Ngoặc kép, đúng vậy à, vốn nàng có thể hỏi đỉnh người đứng đầu. Không nghĩ tới trực tiếp bị người đánh rơi xuống. Thật đúng là ngoài ý muốn. Ngoặc kép, lúc trước đều truyền thuyết nàng tại đồng nhất lớn giai ở trong. Làm cho hướng vô địch. Ngoặc kép, lần này kỹ nghệ đại bỉ. Thiên Nhất Tông thế nhưng là đỗ trạng nguyên A. Ngoại trừ chế phù tài nghệ bảng. Kim đan tổ mặt khác bốn hạng trận đấu đều là đệ tử Thiên Nhất Tông đoạt được người đứng đầu. Ngoặc kép. Lần này tinh anh xếp hạng bên cạnh 10 thứ hạng đầu danh càng là có 6 gã đệ tử Thiên Nhất Tông. Xem ra ba đại tông môn vẫn Thiên Nhất Tông thực lực tương đối cường đại a. Ngoặc kép, ta đây về sau cũng cho ta nhi tử bái nhập Thiên Nhất Tông môn hạ. Ngoặc kép, Mục gia này thật là rất cao minh, 10 thứ hạng đầu danh có 3 gã là Mục gia dòng chính đệ tử. Vẫn Cầm Âm tiên tử ngoại gia. Ngoặc kép, nói như vậy đứng lên, bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh không sai biệt lắm có hơn phân nửa cùng Mục gia có quan hệ. Đây sau này, Mục gia chỉ sợ muốn áp đảo mặt khác bốn lớn trên gia tộc rồi. Ngoặc kép, chưa hẳn đi, mặt khác tứ đại gia tộc tu sĩ chỉnh thể thực lực cũng không tệ a. Ngoặc kép, lần này trận đấu thật là làm cho người ta đánh khai nhãn giới a. Ngoặc kép, đúng vậy a. Không nghĩ tới cao thủ ở giữa so chiêu là lợi hại như vậy hung hiểm. Ngoặc kép, cho nên a, về sau lịch lúc luyện, nhưng ngàn vạn lần đừng chọc tới nhân vật lợi hại. Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này nghị luận, tự nhiên có người vui mừng có người buồn. Vĩnh Lăng chân quân chúc mừng a, đệ tử Thiên Nhất Tông là một đời so với một đời mạnh. Thiên Dương Tông trưởng môn nhận mở chân quân cười hướng lên trời một chúng trưởng cửa Vĩnh Lăng. Chân Quân nói ra, khách khí, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi, ngoặc kép, ngươi quá khiêm nhường, lần này kỹ nghệ đại bỉ trận đấu ta nhưng hầu như đều nhìn. Thực lực đệ tử Thiên Nhất Tông phi phàm a. Ngoặc kép, Thiên Dương Tông ngươi đệ tử thực lực cũng không tệ a. Nhất là ngươi vậy cao đồ Tiết Nhã Huyên càng là biểu hiện không tầm thường. Để cho ta không ngừng hâm mộ a. Ngoặc kép, ha ha, ngươi ở đâu còn phải dùng tới hâm mộ ta à? Đúng rồi, các ngươi tông cách Thiên Nhạc Tông gần điểm, biết rõ Dương Vũ Vi kia cái thanh kia đàn cổ là lai lịch gì sao? Nhìn qua thập phần bất phàm a. Ngoặc kép, đồ đệ ngươi không có nói cho ngươi a. Cái thanh kia đàn cổ chính là bọn họ tại Tiềm Nguyên bên trong bí cảnh bảo tháp trong lấy được. Lúc ấy Dương Vũ Vi kia còn ý đồ sát hại mặt khác người biết diệt khẩu đây. Ngoặc kép, đã từng nói qua, nhưng đối với đàn cổ tiểu đồ cũng không phải hiểu rất rõ. Ngoặc kép, ta biết rõ đấy cũng không nhiều, nhưng mà cái thanh kia đàn cổ chỉ có Dương Vũ Vi một người có thể sử dụng. Phẩm chất nha, tại trên linh khí, Vĩnh Lăng Chân Quân ngẫu nhiên nói. Nghe được Vĩnh Lăng Chân Quân nói như vậy. Nhận mời chân quân trở về Vĩnh Lăng chân quân một cái nhưng ánh mắt. Kỹ nghệ đại bỉ về sau, Ninh Hinh trở về một chuyến mục gia, lại để cho Tiểu Bạch cha nhìn một chút mẫu thân La Tĩnh số mệnh chi tuyến. Biết rõ số mệnh chi tuyến màu sắc cũng không có sâu thêm. Ninh Hinh mới thở dài một hơi. Tại mục gia thường mẫu thân vài ngày, Ninh Hinh lại lần nữa dịch dung thành mục phong diện mạo. Đã đến cùng Hạ Thiên Vượng. Mục Thủy Lam, Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu bốn người lúc trước ước định tốt rồi địa phương. Cùng với cùng bọn họ tụ hợp, sau đó cùng một chỗ kết bạn đến Thổ Nhạc Đại Lục các nơi rèn luyện. Hết chương.